Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, không nói gì cáo biệt. Otto, Rick rời phòng làm việc sau. Dạ Oanh thanh âm từ bên người truyền tới. Hắn nói cũng không tất cả đều là lời nói thật. Đặc biệt tới biên cương trấn trước kinh nghiệm. Không kỳ quái, hắn nhất định là trước đến Vương Đô. Cùng Felico đã giao thiệp một phen sau mới chuyển đi Tây Cảnh. Laurent cười cợt, nếu như ngay từ đầu liền thẳng đến ta nơi này, đó mới gọi là có quỷ đây. Hai con đặt cược là nhà ngoại giao chuyện thích làm nhất. Nếu như là ta, cũng sẽ không dễ dàng đem trứng gà thả ở trong một cái giỏ. Ý của ngươi là, bọn hắn không nhất định hội đứng bên chúng ta. Chí ít không ngay lập tức sẽ làm ra quyết định. Hắn lấy ra một ấm nước nóng, một lần nữa đem rót đầy chén trà. Ngươi cảm thấy, vị kia thần hy chủ nhân thu được những tin tức này sau, sẽ tin tưởng bao nhiêu? Dạ Oanh kẹt nửa ngày. Ta, không biết, ta cũng không biết. Laurent mới vừa nói xong bờ vai liền bị bấm một cái. Ngoặc kép chấm chấm, chẳng qua có một chút là rõ ràng. Những tin tức này nghe tới đáng sợ, nhưng đều phát sinh sau bao nhiêu năm, thậm chí chúng ta không có cách nào đưa ra một cái xác thực. Ngày mà giáo hội uy hiếp gần ngay trước mắt, nói không chắc đầu xuân sau liền hội có hành động. Cho nên thần hy chủ nhân cũng sẽ không nhân vì cái này tình báo ngã về chúng ta. Hắn 89/10 sẽ tiếp tục sống chết mặc bay. Mãi đến tận ta cùng Felico phân ra thắng bại. Nếu như có thừa lực, hắn có lẽ còn có thể hai bên đều dành cho chỗ tốt. Lấy dành tương lai báo lại. Cái này cũng là chính khách thông thường thủ pháp. Bọn hắn không muốn tỏa ra quá nhiều nguy hiểm. Thích bình ổn thu hoạch lợi ích. Đặc biệt chiến tranh loại này báo lại rất lớn đầu tư hạng mục. Nếu như không có ma quỷ uy hiếp, Laurent cũng không loại trừ cùng bọn hắn thâm nhập tiếp xúc, mai phục cạm bẫy chờ đối phương nhảy vào, sau khi lại cả gốc lẫn lãi thu hồi càng nhiều nợ món nợ. Nhưng hiện tại hắn đã không tâm tình và đối với phương chơi loại này ngoại giao trò chơi. Sau này trong một năm, biên cương trấn nhất định phải chủ động phóng ra, đem cục diện nhanh chóng ổn định lại. Một hồi bão táp sắp cuốn tới, còn ở trong hồ nước tranh cướp thức ăn con cá chỉ có một con đường chết. Vậy, ngươi đem những tin tức này nói ra được không? Dạ Oanh không hiểu nói, chí ít thần hy vương quốc không phải chúng ta chân chính kẻ địch. Cái nhóm này quý tộc đối với ma quỷ tin tức có thể tin tưởng bao nhiêu ta không rõ ràng. Nhưng có quan hệ giáo hội dã tâm bộ phận bọn hắn nhất định sẽ dốc hết sức tuyên truyền. Điều này cũng bằng ở suy yếu giáo hội thống trị cơ sở. Laurent giải thích, một khi mất đi dân chúng chống đỡ, giáo hội muốn phải nhanh chóng lợi dụng vương quốc tài nguyên liền không dễ như vậy. Tuy nói là đem mình cầm chắc tình báo toàn bộ báo cho đối phương, nhưng trên thực tế hắn chỉ hướng về Otto lộ ra đến ma quỷ tồn tại này một phần. Không kể ra nữ phù thủy đế quốc cùng hai lần trước thần ý cuộc chiến tin tức. Người trước so ma quỷ tồn tại càng thêm khiến người ta không dám tin tưởng. Thậm chí có thể sẽ đưa đến phản hiệu quả bởi vì dân gian hầu hết khu vực đều đối với nữ phù thủy ôm lấy địch ý. Chuyện như vậy chỉ cần hơi thêm dẫn dắt, e sợ hội xoay biến thành là nữ phù thủy âm mưu. Mà người sau thì lại dễ dàng tấn công nhân loại đối kháng ma quỷ tự tin. Nếu như hai lần trước đều là thất bại, lần thứ ba cơ hội chiến thắng lại có bao nhiêu thiếu? Nói chung, dắt tay kháng địch hạt giống đã mai phục, còn có thể hay không thu hoạch thành quả, liền muốn xem thần hy vương quốc kế tiếp phản ứng. Ba ngày sau, Laurent lại một lần nữa nhìn thấy Otto. Click, từ hắn thất lạc trong ánh mắt là có thể đoán được gặp mặt đáp án. Ta càng nghiêng về cùng ngài ký kết minh ước, nhưng so với bàn bạc minh ước chi tiết, hiện tại chuyện gấp gáp nhất là mau chóng truyền tin tức về thần hy. Hắn xoa ngực hành lễ nói, Bởi vậy ta ở này hướng về ngài đưa ra chào từ biệt. Hy vọng sau khi có thể nghe tin tức tốt của ngươi. Lorang gật gù. Mặt khác, điện hạ, Otto chần chừ chốc lát. Ta còn có một yêu cầu quá đáng. Cái gì? Mời thay ta chăm sóc tốt Andrea. Quinn, Andrea là Trầm Thụy Đảo nữ phù thủy. So với xin nhờ ta, người càng nên đi xin nhờ Tilly. Wimbledon, cứ việc nghĩ như thế. Lorang vẫn là than thở. Đáp ứng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đứng thành bảo đình. Andrea đón gào thét gió lạnh. Vọng hướng phía nam đó là Xích Thủy Hà chảy xuôi phương hướng. Không, không đi bến tàu sao? Savi trốn ở vô hình bình phong mặt sau. Lạnh đến mức run cầm cập. Ta nghe nói hắn lập tức liền muốn đi thuyền cách. Rời đi, làm từ nhỏ đến lớn bạn chơi. Đưa, tống biệt dưới cũng là nên đi. Ở trong này tiễn đưa cũng giống nhau. Nàng thở dài, nghe, nghe Hồi Tẫn nói. Hắn đối với ngươi nhớ mãi không quên. Nàng 10 câu bên trong chỉ có một câu có thể tin. Andrea tức giận nói. Lại còn ở Tilly đại nhân trước mặt khen tên kia trước sau như một. Quả thực là mồm chó không mọc ngà voi. Hích, là như vậy phải không? Savi hàm răng run lên nói. Không sai, nàng hừ một tiếng, sau đó nhìn phía co rút thành một cục người sau. Nếu như ngươi cảm thấy lạnh liền đi xuống trước đi. Đợi lát nữa đi lên nữa tiếp ta cũng được. Không, không liên quan. Ta tại chỗ này đợi ngươi là tốt rồi. Savi lắc lắc đầu. Phản, dù sao cảm nhiễm phong hàn có Lily tiểu thư trị liệu. Còn có thể thả hai ngày giả, nhiều đánh mấy cái bài đây. Như thế nói chuyện dường như cũng rất có đạo lý. Andrea xông nàng dựng thẳng cái ngón cái. Tiếp theo rời mắt hướng về Xích Thủy Hà một vùng ở bồng bềnh bông tuyết bên trong. Nàng mơ hồ nhìn thấy bay lên buồm, nhất điểm hồng sắc ở cột buồm đỉnh hơi rung nhẹ, đó là xuất phát tín hiệu, như vậy là tốt rồi. Nàng nghĩ, thời gian hội hòa tan hết thảy, lãng quên đối với mọi người mà nói, đều là kết quả tốt hơn. Đối với Otto tâm ý, Andrea cũng không hoàn toàn không thấy được, nhưng nàng như cũ lựa chọn lảng tránh bất kể là hắn vẫn là Auro. Tô kết, bằng vào ở địa vị trong gia tộc, hoàn toàn có thể cưới vợ càng thích hợp nữ tử, mà không phải lãng phí thời gian ở một tên nữ phù thủy trên người. Làm huy quang thành hiển hách nhất ba nhà quý tộc, như vậy cảm tình nhất định không có kết quả gì. Hơn nữa nàng cũng không muốn lại trở lại vậy mảnh vứt bỏ địa phương của nàng. Không gặp mới là lựa chọn tốt nhất, gặp lại, bằng hữu của ta. Andrea nghĩ thầm, như ẩn như hiện buồm rất nhanh biến mất ở tầm mắt phần cuối. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sứ giả sự tình chấm dứt sau. Lorang lập tức lại vùi đầu vào biên cương trấn xây dựng bên trong. Bây giờ toàn trấn cung nước, cung ấm, cung cấp điện tam thông công trình đã chính thức khởi động. Ba cái tuyến ống toàn bộ chọn dùng thông đạo dưới lòng đất chôn thiết lập. Nối thẳng các khu nhà. Bởi nơi ở nhà lầu ở thiết kế ban đầu liền cân nhắc qua dự lưu cửa động. Cho nên vào hộ bộ phân vô cùng đơn giản. Mấu chốt ở với nồi hơi cùng nước tháp vị trí. Vì làm hết sức tiết kiệm tài liệu. Giảm bớt chuyển vận hao tổn. Lorang buông tha cho toàn bộ do Xích Thủy Hà lấy nước phương án. Mà đổi thành lòng đất đi lấy nước biên cương trấn nước ngầm tài nguyên vô cùng phong phú. Lớp nước chiều sâu lại thiền, đánh giếng phi thường dễ dàng. Cái thời đại này không cần suy xét nguồn nước ô nhiễm. Cộng thêm Hayevo nhìn xuyên quan sát, Lorang rất nhanh xác định bốn cái ở vào trấn nhỏ bên trong lấy nước miệng. Lấy cái này bốn cái giếng điểm làm trung tâm. Rút lấy ra nước sạch vừa có thể thỏa mãn rửa sạch. Dùng để uống ít hôm nữa thường cần thiết. Cũng có thể cung khí nóng nồi hơi sử dụng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.